Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, ta không hỏi còn không được sao? Mở cái gì quốc tế chuyện cười a? Đi tìm nàng, Nikin lão sư nhưng là mơ quốc nguyên tổng lý Lolita con gái. Hơn nữa có người nói Lolita dòng dõi có mấy chục ước đô la Mỹ đây. Ông trời ơi, mấy tỷ đô la Mỹ à, cái kia được là bao nhiêu tiền? Tại sao ta cảm giác lại như đang nằm mơ giống như? Chúng ta dĩ nhiên từng theo như vậy đại phú hào con gái đồng thời bò qua núi ăn cơm xong. Hà Quý Trung tầng tầng vỗ xuống Cát Đông Húc vai đầu. Nói, tương đối với tình bạn, tiền cùng địa vị rất trọng yếu sao? Cát Đông Húc hỏi, phí lời. Đương nhiên trọng yếu, Lô Lỗi ba người chăm miệng một lời nói. Được rồi, cái kia Lô Lỗi cha bây giờ là phó huyện trưởng, hơn nữa còn là phó huyện trưởng thường vụ. Vậy các ngươi cảm giác Lô Lỗi có hay không không giống nhau? Cát Đông Húc cười hỏi, vậy không giống nhau, cha ta làm sao có thể cùng Nikon lão sư mẹ so với a? Cái kia nhưng là một quốc gia trước tổng lý. Dòng dõi mấy tỷ tài chính ông trùm a? Cái gì là tài chính ông trùm có hiểu hay không? Chúng ta cấp 3 chính trị giờ học vốn bên trong từng có chuyên môn giới thiệu. Đó là tư bản chủ nghĩa quốc gia nắm giữ lượng lớn tài chính tư bản. Khống chế kinh tế quốc dân cùng chính quyền quốc gia số rất ít lũng đoạn tư bản ra. Châu bò rối tinh rối mù a? Lô Lỗi nghe vậy lập tức phản bác nói. Cái kia theo ý ngươi, chờ cái nào ngày cha ngươi nếu như lên làm thị trưởng hoặc là cao hơn quan. Vậy ngươi liền châu bò được không để ý đến chúng ta? Cát Đông Húc theo sát mà lần thứ hai cười hỏi. Vậy làm sao sẽ đây? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Là anh em, là huynh đệ a? Lô Lỗi nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó đột nhiên ngay ngực cho Cát Đông Húc một quyền. Nói. Vậy không phải, Cát Đông Húc cười nhìn ba người nói. Được rồi, lão đại, chúng ta nói không lại ngươi. Ngược lại Nikon lão sư sau đó chỉ có thể trở thành là chúng ta trong trí nhớ tóc vàng cô giáo xinh. Đẹp, ngươi cũng giống vậy, không muốn nghĩ nhiều nữa. Ba người nói, các ngươi mới suy nghĩ nhiều đây. Cát Đông Húc gặp ba người đại có khuyên hắn nhìn thoáng chút ý tứ. Không khỏi tức giận ngay ngực cho mỗi người một quyền. Ha ha, lão đại quả nhiên chính là lão đại. Chuyện như vậy đều có thể nói thả xuống thì để xuống. Nếu như ta biết đã từng đối với ta như vậy yêu ái hữu ra tóc vàng cô giáo xinh đẹp lai lịch đã vậy. Còn quá lớn, hiện tại khẳng định hối hận lúc đó không hào hào nắm lấy cơ hội. Cùng với nàng phát triển một đoạn dị quốc tình yêu. Ba người hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Một mặt khâm phục nói, dị các ngươi cái đầu a. Vào học đi tới, Cát Đông Húc cười mắng nói. Học xong, Cát Đông Húc mới ra cửa phòng học liền thấy Lữ Bán Tiên đang chờ hắn. Nhìn con mắt của hắn tràn đầy ám muội vẻ. Làm gì? Có việc nói mau, có dám mau thả. Cát Đông Húc vừa nhìn thấy Lữ Bán Tiên dáng dấp kia. Đã biết nói 89 phần 10 cùng Nikon có quan hệ. Khà khà, lão đại, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta kỳ trong môn tiền bối. Nói chuyện có phải là nên chú ý một điểm tiền bối phong độ a? Lữ Bán Tiên một cái ôm chầm Cát Đông Húc vai. Hạ thấp giọng nói, nếu như ta là tiền bối. Ngươi theo ta như vậy kề vai sát cánh. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Có muốn hay không ta hiện tại cho ra ngươi gọi điện thoại a? Cát Đông Húc tức giận nói. Đừng, lão đại, ta lần sau chú ý. Lần sau chú ý, Lữ Bán Tiên lập tức xin tha nói. Bất quá tay lại không có buông ra Cát Đông Húc vai. Ôm lấy hắn một đường đi tới nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên. Đến cùng chuyện gì? Nếu như là hỏi Nikon sự tình. Vậy thì ngậm miệng. Cát Đông Húc nói. Mẹ nhà nó, lão đại không nên như vậy đi. Tốt xấu thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta mà. Ngươi cũng biết, Nikon nhưng là chúng ta ngoại ngữ học viện xinh đẹp nhất khiêu gợi Dương lão sư. Thân phận bây giờ càng là không giống nhau. Lữ Bán Tiên lập tức nịnh hót mặt nói. Có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp xuống này nhỏ Minh Nguyệt Hồ bên trong đi. Cát Đông, Húc, Lạch, cười nói. Đừng, đừng, ta không hỏi còn không được sao? Lữ Bán Tiên thấy thế nhất thời một mặt khổ qua dạng. Nói cho cùng, hắn vẫn rất sợ Cát Đông Húc. Ai để hắn không chỉ có pháp lực cao cường được khủng bố. Hơn nữa còn là kỳ trong môn tiền bối đây. Như vậy mới đúng chứ. Rảnh rỗi nhiều thả chút tâm tư về việc tu hành. Không muốn cả ngày nghĩ tán gái cùng bát quái sự tình. Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên một mặt khổ. Qua dạng, lúc này mới hài lòng vỗ vai hắn một cái đầu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Lữ Bán Tiên nhìn Cát Đông Húc nghênh ngang rời đi bóng lưng. Hết sức nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lá gan đó. Đảo mắt đã là năm tháng. Cảnh xuân tươi đẹp, trời trong nắng ấm. Khắp nơi là cỏ xanh, khắp nơi là hoa tươi tỏa ra. Đây là Giang Nam một năm bên trong tốt nhất thời gian. Hoa chi tinh linh series mỹ phẩm bởi vì cái kia phô thiên cái địa kinh diễm tuyệt mỹ quảng cáo. Vừa bắt đầu lượng tiêu thụ liền rất hot. Bất quá, rất nhiều người cũng không cho là hoa chi tinh linh series mỹ phẩm lượng tiêu thụ có thể kéo dài đi. Cao, bọn họ đều cho rằng là Vũ Hân vậy tuyệt đẹp quảng cáo. Còn có vừa bắt đầu đại lượng quảng cáo tập trung vào đưa tới náo động hiệu quả. Chờ này một trận náo động hiệu quả đi qua, thị trường dậy sóng cũng là lui xuống. Dù sao sản phẩm chất lượng, danh tiếng mới là một loại sản phẩm có thể kéo dài nhiệt tiêu chân chính là ỷ lại. Mỹ phẩm sản xuất trong nước phẩm chất thật có thể cùng nước ngoài hàng hiệu so sánh sao? Đặc biệt là hoa chi tinh linh đi vẫn là cao cấp con đường. Ở phương diện này, nước ngoài phương diện này sản phẩm đã sớm phi thường thành thục. Bọn họ hàng hiệu đã từ lâu thâm nhập nhân tâm. Hoa chi tinh linh muốn ở cao cấp thị trường đứng vững bước chân. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ở rất nhiều người xem ra vậy cơ hồ là không thể. Nhất thời nóng nảy, đơn giản cũng là hoa quỳnh một hiện thôi. Cuối cùng hoa chi tinh linh hay là muốn đi xuống giá. Đi bên trong đê đoan con đường. Nhưng kết quả, sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Theo mọi người sử dụng hoa chi tinh linh series mỹ phẩm phía sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện hoa chi tinh linh series mỹ phẩm phẩm chất là cùng loại sản phẩm. Bên trong không cách nào so sánh. Thậm chí có những người này dùng cái khác mỹ phẩm rất dễ dàng dị ứng. Dù cho dùng là quốc tế công nhận đỉnh cấp hàng xa xỉ hàng hiệu. Còn là như thế, nhưng dùng hoa chi tinh linh, không chỉ không có dị ứng, hơn nữa da rẻ trổ mã càng ngày càng mềm mại. Kết quả là, ở đã trải qua quảng cáo náo động hiệu quả sau, bởi vì tốt đẹp chính là danh tiếng, hoa chi tinh linh tiêu thụ nóng nảy trình độ không chỉ không có hạ xuống. Hơn nữa còn kéo dài đi cao, thậm chí ở trên thị trường quốc nội, đã có thể cùng nước ngoài hàng xa xỉ bài chân vạc mà đứng. Tình huống như vậy, để rất nhiều mỹ phẩm thị trường nhân sĩ chuyên nghiệp đều mở rộng tầm mắt. Cũng để nước ngoài một ít mỹ phẩm công ty đưa tới sự coi trọng lớn. Phải nói, hoa chi tinh linh series mỹ phẩm ở nước hoa mới vừa đẩy ra 2 tháng mà thôi. Mà cái kia chút quốc tế hàng xa xỉ bài cũng đã ở nước hoa kinh doanh đã lâu năm đầu. Mà hết thảy này đều ở đây Cát Đông Húc còn có Liễu Dai Dao dự liệu bên trong. Bọn họ đều rất rõ ràng hoa chi tinh linh series mỹ phẩm chất lượng. Chỉ cần ngay từ đầu quảng cáo chuẩn bị là thành công. Như vậy tiếp đó, khẩu khẩu tiếng chuyện, bọn họ là căn bản không cần lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Hơi hơi để Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao có chút bất ngờ cùng không hài lòng là nước ngoài thị trường phản ứng so với quốc nội kém rất nhiều. Bất quá bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút, này cũng bình thường, dù sao nước ngoài thị trường đối với xuất từ nước hoa mỹ phẩm vốn là mang theo phiến diện. Hơn nữa hoa chi tinh linh đi vẫn là cao cấp con đường. Không thể nghi ngờ cái này ở rất nhiều người nước ngoài xem ra vốn là cái chuyện cười lớn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nước hoa chính là giá rẻ sản phẩm đại danh từ, mà bất kỳ một cái hàng xa xỉ bài cũng phải cần đi qua thời gian thử thách. Năm tháng lắng đọng, hãy cùng quý tộc giống như một cái đến từ nước hoa mỹ phẩm, đột nhiên liền đem mình đặt tại với bọn hắn vẫn lấy làm tự hào hàng xa xỉ bài một dạng độ cao. Đối với bọn hắn mà nói xác thực chính là một không tự lượng sức buồn cười hành vi. Đương nhiên nước ngoài vẫn có số ít người bị cái kia tuyệt đẹp quảng cáo cho đánh di chuyển. Sau đó bỏ ra giá cao mua hoa chi tinh linh. Lại sau đó bọn họ rất nhanh sẽ bị hoa chi tinh linh cho chinh phục. Bắt đầu ở trong vòng tuyên truyền giới thiệu hoa chi tinh linh. Do đó kéo theo hoa chi tinh linh ở nước ngoài thị trường lượng tiêu thụ. Trên thực tế, một cái vừa đẩy ra hàng hiệu liền ở nước ngoài cao cấp thị trường có nhất định lượng tiêu thụ. Đồng thời ở trong phạm vi nhỏ tạo thành nhất định danh tiếng. Đừng nói này sản phẩm là đến từ nước hoa, coi như đến từ phương Tây thời thượng quốc gia. Vậy thật ra thì cũng đã vô cùng không nổi. Trên thực tế, như vậy thị trường lượng tiêu thụ, nhất lại là lấy hàng xa xỉ nhãn giá cả ở nước ngoài tiêu thụ. Đổi thành bất kỳ một nhà quốc nội mỹ phẩm công ty, e sợ đã sớm kiêu ngạo được đuôi đều nhếch lên đến. Trắng trợn ở quốc nội tuyên truyền như vậy làm sao nước ngoài hàng xa xỉ bài chiếm lĩnh một chỗ ngồi. Chỉ là thành tích như vậy đối với Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao mà nói, vẫn là cảm giác thấy hơi tạm được. Không biết tuần sau ở Ochoa Inc cử hành buổi đấu giá có hay không có thể chân chính gây nên phương Tây thị trường chú ý. Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Giai Giao ôi y tại Cát Đông Húc trong ngực, nhẹ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.